Anh hùng mạn tàu, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay về nhập cục, Lâm Thục Nhân bị phụ thân coi thường sớm thành thói quen nên cũng không cảm thấy được nan kham cùng khổ sở, nếu là Lâm Hồng Khâm không lạnh nhạt với hắn, mới thật có vấn đề. Còn đến chậm, làm cho phụ thân chịu khổ. Lâm Hồng Khâm hừ lạnh một tiếng, dùng ánh mắt xem tang vật nhìn hắn, một bộ dáng cao cao tại thượng. Lâm Thục Nhân không ngại, dù sao chính mình cho tới bây giờ cũng không được quá coi trọng. Hắn đứng lên, lại nói, phụ thân cứu mọi người đi ra ngoài trước, con khẩn cầu ngài đáp ứng một sự kiện. Vừa dứt lời, người ngạc nhiên đầu tiên chính là Sở Ngạo Thiên, cái gì? Cư nhiên còn có điều kiện, điều kiện gì? Trong lòng y liên tục đặt câu hỏi, hoàn toàn không biết Lâm Thục Nhân sẽ nói ra điều kiện gì. Chỉ thấy Lâm Thục Nhân bên hông lấy ra một bình sứ nhỏ, nói. Còn đây là tâm xà, thỉnh phụ thân trước ăn vào, an toàn rời đi xong ta sẽ dâng giải dược. Mọi người ồ lên, Sở Ngạo Thiên cả kinh miệng đều không ngậm lại được, thiếu chút nữa đem trong mắt trừng lồi ra, móng tay cọ cọ quần áo Lâm Thục Nhân, thấp giọng nói. Thục Nhân, có phải hay không rất thái quá? Tâm xà gồm rất nhiều độc dược mà Giang Tuyền Phi sở chế, tuy nói là độc dược cũng không phải nháy mắt đoạt mệnh người, người chúng độc công lực tạm thời đều không giống bình thường. Độc này đặc sắc ở chỗ trường kỳ ủ bệnh tương đương dài, mấy tháng sau mới có thể chậm rãi phát ra độc tính, dần cắn nuốt công lực người trúng độc, lúc đó nếu không ấn vào giải dược độc môn, sẽ suy tim mà chết. Lâm Thục Nhân tài không nghe ý kiến, cố ý khư khư cố chấp nói. Phụ thân nếu không chịu ăn vào, thứ lỗi con không dám tùy tiện cứu người. Cốt, Lâm Hồng Khâm giận dữ hét, theo sau một trận kịch liệt ho khan. Sư phụ, Chu Thái chạy nhanh đỡ lấy hắn, đối với Lâm Thục Nhân chửi ầm lên. Lâm Thục Nhân, ngươi vẫn là người sao? Sư phụ lão nhân gia hắn chính là thân sinh phụ thân ngươi, ngươi quả thực là xúc sinh. Tuy rằng tình thế nghiêng về một phía biểu hiện Lâm Thục Nhân bất trung bất hiếu, nhưng Sở Ngạo Thiên rất không thích người khác mắng Lâm Thục Nhân, cảm giác so với cho mình một cái tát còn nghiêm trọng, hận không thể vọt đến đá Chu Thái một cước. Bất quá không tới phiên Sở Ngạo Thiên đi vào đánh người, Lâm Thục Nhân mắt lạnh thoáng nhìn, liền đem Chu Thái chừng đến lông tơ đứng vững, không dám lên tiếng. Lâm Thục Nhân tiếp tục nói, phụ thân, theo mâu thuẫn của Danh Kiếm Môn cùng Thuần Dương Phái là bị người thiết kế hãm hại, hết thảy đều rất hợp lý, ta một chút sơ hở tìm khắp cũng không ra, quả thực như cố ý diễn cho ta xem, ngài nói con làm sao dám không đề phòng đâu. Sở Ngạo Thiên nghe được lại là cả kinh, chính mình không nghĩ nhiều như vậy, tin hai phái mâu thuẫn nháo loạn đến tay mình còn không có nửa điểm hoài nghi, thầm nghĩ vọt vào đến đem người cứu ra, về sau nước giếng không phạm nước sông, Thục Nhân cũng không khó xử. Nguyên lai Thục Nhân của hắn lo lắng sâu như vậy, xa như vậy, khó trách chậm chạp không chịu hành động, thật sự là quá lợi hại, rất vĩ đại. Lâm Hồng Khâm vẫn là ho khan, Mã Từ Thời vừa vội vừa giận, đối Lâm Thục Nhân nói. Thục Nhân, ngươi thực không nên, chẳng lẽ ngươi ngay cả sư thúc cũng không tin tưởng sao? Lâm Thục Nhân vẻ mặt áy náy, nói. Sư thúc xin thứ cho Thục Nhân không thể không vì đường lui mà lo lắng. Người đứa nhỏ này, chính là tâm tư thâm sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ Mã Từ Thời nhuyễn xuống, hôm nay bất đồng ngày xưa, Thục Nhân đã không còn là nhị công tử của Danh Kiếm Môn như người ta biết, tự nhiên có điều băn khoăn, hắn lắc đầu giận dữ nói. Đem dược cấp sư thúc đi, dứt lời liền thân thủ đi tiếp bình sứ, Lâm Thục Nhân đảo tay thu hồi, không khỏi cau mày. Sư thúc, Mã Từ Thời ngữ khí hòa ái, nói, trưởng môn sư huynh dù sao cũng là cha ngươi, làm gì? Người nếu tin được sư thúc liền để sư thúc ăn vào đi, đều giống nhau. Lâm Thục Nhân biểu tình xấu hổ, nhất thời không thể nói gì, ánh mắt chuyển hướng Sở Ngạo Thiên, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách cần có người duy trì. Sở Ngạo Thiên lập tức hiểu ý, thân thủ giữ chặt tay hắn, thoáng dùng sức cầm. Được đáp lại, hắn khôi phục bình tĩnh, đem bình sứ thu trở về. Sư thúc Thục Nhân vừa rồi vô lễ, thỉnh thứ lỗi. Lâm Thục Nhân rút ra băng rực một kiếm chém đứt xích sắt nhà giam. Bá lạp thanh âm xiềng xích rơi xuống đất như là tín hiệu giải phóng, mọi người bị vây tù hy vọng phấn khởi. Hai người tiến vào nhà giam, Lâm Thục Nhân đem băng rực giao cho Sở Ngạo Thiên, nói. Sở huynh, làm phiền ngươi giúp mọi người cởi bỏ khóa chân. Đối phó mấy cái xiềng chân, băng rực dư giả, Sở Ngạo Thiên lập tức bắt đầu động thủ. Lâm Thục Nhân đi đến Lâm Hồng Khâm bên người, liếc lẫn nhau, cũng không mở miệng. Hắn ngồi xổm xuống, muốn đánh giá thương thế Hoa Mậu Lập, người còn tại mê man, vẫn nằm không nhúc nhích, liền thân thủ đi thăm mạch. Sở Ngạo Thiên cởi bỏ xiềng chân Mã Từ Thời cùng mấy đệ tử, Mã Từ Thời đối y coi như hòa ái, những người khác một bộ dáng hèn mọn. Sở Ngạo Thiên cũng thực khinh bỉ bọn họ, nghĩ thầm, rằng nếu không có Thục Nhân, các ngươi chờ ăn cơm lao cả đời đi. đang muốn đến Lâm Thục Nhân, liền quay đầu hướng bên kia nhìn lại. Lờ đãng liếc mắt một cái nhưng lại nhìn đến Lâm Hồng Khâm đang huy trưởng hướng Lâm Thục Nhân đánh tới, Lâm Thục Nhân ngồi đưa lưng về phía Lâm Hồng Khâm, trong nháy mắt Lâm Hồng Khâm xuất trưởng hắn mặc dù có phát hiện, nhưng căn bản không kịp né tránh, chỉ cảm thấy một cỗ khí cường đại hướng chính mình đánh úp lại, sau đó thân thể chấn động, cả người bay đi ra. Lâm Thục Nhân thương thế không nặng, chỉ có một ngụm máu tươi phun ở trước ngực hắn, đó là máu của Sở Ngạo Thiên. Có hai người đồng thời bị đánh bay, mắt thấy Lâm Thục Nhân lâm nguy, Sở Ngạo Thiên liều lĩnh phi thân đánh tới, chính là Lâm Hồng Khâm cũng là một thế hệ cao thủ, y không kịp tiếp trưởng, chỉ phải lấy thân đỡ. Trong nhà giam lại là một trận xôn xao, Mã Tử Thời kinh ngạc nói. Sư huynh, công lực của ngươi. Nguy hiểm, Mã Tử Thời nói nguy hiểm chính là nói Lâm Thục Nhân, Lâm Hồng Khâm lại phát tiếp một trường, thẳng tay Lâm Sở hai người thế như trẻ tre. Chính là lần này cách khoảng cách nhất định, hành động của hắn lại chịu xiềng chân ngăn trở uy lực giảm đi. Lâm Thục Nhân ôm Sở Ngạo Thiên, vẫn chưa mạo muội tiếp trường, dưới chân một chút thân hình lập tức hóa thành quỷ mị, rời xa công kích. Sở Ngạo Thiên chỉ cảm thấy thân thể đau nhức không thở nổi, mạnh mẽ nôn ra một ngụm máu tiện đà hôn mê. Lâm Thục Nhân giờ này khắc này mới phản ứng đã xảy ra cái gì, vẫn là trúng kế, hắn ngàn phòng vạn phòng vẫn là tính sai. Vì cái gì, hắn cả người run rẩy, nói không rõ là phẫn nộ hay là khổ sở, chỉ có hai tay rắn chắc hữu lực ôm ấp Sở Ngạo Thiên. Vì cái gì đối ta như vậy, ta đến tột cùng làm sao xin lỗi ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mục một mảnh yên tĩnh, Lâm Hồng Khâm cũng không để ý tới hắn, lấy ra mồi lửa thổi nhiên, đem cây đuốc bên trong châm, trong khoảnh khắc ánh lửa ánh thấu khắp nhà tù. Lâm Thục Nhân biết đó là tín hiệu, nhân mã thuần dương phái thượng tới rồi, nơi này đã không thể tái ngóc. Phụ thân, hắn cười đến thực bất đắc dĩ. Đây là lần cuối cùng ta như vậy xưng hô ngài. Cách chương.